Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, cái này con mẹ nó có ngươi chuyện gì? Quỷ khuất Chu Hàn, canh, nam, béo đệ, chúng ta cũng đi thôi. Bạch Phong nhìn đến theo Tô Hiên rời đi Tô Phủ, thì cùng đi ra Tô Nghị, trực tiếp đứng lên nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, hiếu kỳ nói, Phong ca, người ở chỗ này không cũng có thể khống chế nơi đó hết thảy à? Tỉ như trước đó cái kia phủ vệ không cách nào động đậy. Sau đó bảo vì xương máu không đều là ngươi làm sao? Vì sao còn muốn đi qua? Rất đơn giản, hiện tại Tô gia cùng Triệu gia lập tức muốn đánh nhau. Ngươi cho rằng còn lại Tống gia cùng phủ thành chủ hội ngồi nhìn mặc kệ. Một khi hai đại gia tộc chiến đấu, tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ Hạc Sơn thành cục thế. Đối bọn hắn là tuyệt đối có ảnh hưởng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Náo nhiệt như vậy tràng cảnh, ta sao có thể chỉ ở chỗ này nhìn đâu. Nói xong, Bạch Phong thì lộ ra ý cười, hướng thẳng đến Tô Phủ đi ra ngoài. Trúc Càn Khôn nghe xong, nhún vai thầm nghĩ, Phong ca, quả nhiên là một cái không chịu ngồi yên biến thái. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thì đã đi tới Triệu Phủ cách đó không xa. Lúc này, đã có 100 tên thân mặc màu đỏ chiến giáp phủ vệ tụ tập tại chỗ đó. Chính là Tô Phủ trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, mạnh nhất áo giáp màu đỏ vệ. Tô Nghị, ngươi đây là muốn cùng ta Triệu gia khai chiến thật sao? Triệu Khuông Hiền nhìn chằm chằm Tô Nghị, thần sắc băng lãnh nói. Tô Nghị nhìn chằm chằm Triệu Khuông Hiền nói thẳng, là ngươi muốn trước thương tổn nhi tử ta. Ngươi nhi tử trước hết giết ta Triệu phủ một người, lại đánh ta một bàn tay. Ta thế nhưng là Triệu gia gia chủ, ta có thể không giết ngươi nhi tử, nhưng đánh ta một cái bàn tay đại giới, hắn nhất định phải tiếp nhận. Nếu không, ta Triệu phủ về sau như thế nào tại cái này Hạc Sơn thành đặt chân? Triệu Khuông Hiền lúc này nhìn chằm chằm Tô Nghị, tức giận vô cùng hét lớn. Theo Tô Nghị đem trong bóng tối bồi dưỡng áo giáp màu đỏ vệ triệu tập, Triệu Khuông Hiền cũng không dám thật bức gấp, bởi vì hắn rõ ràng, một khi hắn Triệu gia cùng Tô gia thật đánh lên, thứ nhất thu lợi cũng là Tống gia. Thậm chí hắn hiện tại có thể khẳng định, bên ngoài vây tụ giữa đám người, Tống gia gia chủ Tống Dương Hồng, tuyệt đối thì ở trong đó. Cái kia ngươi muốn cho nhi tử ta thế nào? Tô Nghị nghe được Triệu Khuông Hiền mà nói về sau, trực tiếp hỏi, Huy, ngươi chính là Triệu gia gia chủ Triệu Khuông Hiền đúng không? Ngay tại tức giận đạt tới vô cùng gấp gáp thời khắc, Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, nhìn lấy Triệu Khuông Hiền thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi, Trưng, Tô Nghị lúc này hai mắt đột nhiên trợn tròn, bởi vì mấy người bọn họ vị trí đã bị Triệu gia đông đảo cường giả cùng hắn Tô gia áo giáp màu đỏ vệ sở vây quanh. Ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến đến. Có thể Bạch Phong là vào bằng cách nào? Cái gì thời điểm tiến đến? Ngươi là ai? Tô Nghị cùng Triệu Khuông Hiền nhìn về phía Bạch Phong cùng nhau hỏi. Hả? Hỏi xong về sau, Tô Nghị cùng Triệu Khuông Hiền hai người đều lập tức nhìn về phía đối phương. Phụ thân, vị này là ta hôm nay mới bái sư phụ. Tô Hiên lúc này vội vàng giải thích nói. Tô Nghị nghe được Tô Hiên mà nói về sau, lại là cũng không có bởi vì Tô Hiên một mình bái sư, hơn nữa còn bái như thế một cái tuổi trẻ lại thể nội không có chút nào giới lực nhân vi sư mà động giận, bởi vì hắn nghe được một cái vô cùng trọng yếu một câu. Cái kia chính là hôm nay mới bái sư phụ. Nếu như vậy, có hay không có thể phỏng đoán Tô Hiên hôm nay chỗ lấy có lớn như vậy cải biến cùng cái này thanh niên thần bí có quan hệ phi thường lớn. 3. Ngay tại Tô Nghị cùng Triệu Khuông Hiền suy đoán Bạch Phong thân phận thời điểm, một đạo vang dội bạt tay âm thanh bỗng nhiên vang lên. Triệu Khuông Hiền bưng bít lấy má trái, lộ ra khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Giận vậy mà trong lúc nhất thời nói không một câu. Ta ti em cha hỏi ngươi đâu, ngươi nghe không được đúng hay không? Bạch Phong thần sắc phách lối nhìn lấy Triệu Khuông hiền quát. Lúc này, Tô Nghị đã 100% xác định, con của mình Tô Hiên, hôm nay chỗ lấy giống như biến thành người khác đồng dạng. Tuyệt đối cùng Bạch Phong có quan hệ lớn lao. Tốt, tốt, tốt, Triệu Khuông hiền lúc này thật khó thở mà cười. Nhìn lấy Bạch Phong liên tiếp hô lớn ba cái tốt. Ngươi là Tô Hiên sư phụ đúng không? Thật rất tốt, các ngươi sư đồ hai người một người cho ta một vả. Hôm nay, không giết các ngươi sư đồ hai người, ta Triệu Khuông hiền thì chỉ huy Triệu gia rời xa Hạc Sơn Thành. Hôm nay ai dám ngăn cản, ta giết kẻ ấy. Nói ra sau cùng, Triệu Khuông hiền mang theo bạo phát đi ra sát ý trực tiếp nhìn về phía Tô Nghị. Ý tứ rõ ràng, hôm nay ta thì muốn giết con của ngươi. Ngươi dám cản, hay chúng ta ra thì tử chiến đi. Hôm nay, cái này Tô Hiên ta chắc chắn bảo vệ. Triệu gia chủ, ngươi dám giết, vậy liền thử một chút. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của mọi người. Sau đó, người ở bên ngoài nhóm tránh ra một con đường dưới. Thiếu thành chủ Chu Hàn trực tiếp đi tới. Thiếu thành chủ, việc này cùng ngươi phủ thành chủ không sao chứ? Ngươi làm như thế, có thể là ý của phụ thân ngươi. Triệu Khuông hiền nhìn chằm chằm đi tới Chu Hàn, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Chu Hàn không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Triệu Khuông hiền nói. Ta làm như vậy, chỉ đại biểu ta chính mình ý tứ. Nhưng ngươi dám đụng đến ta một chút, ta tin tưởng, ngươi thì sẽ thấy phụ thân ta ý. Bành! Không đợi Chu Hàn anh Tuấn nói xong, Bạch Phong một chân liền đem Chu Hàn đạp té xuống đất nói. Cái này con mẹ nó có ngươi chuyện gì? Ngươi qua đây xem náo nhiệt gì? Ta, ngã trên mặt đất làm Chu Hàn, cố nén trên mông đau đớn. Nghe được Bạch Phong lời này, một mặt ủy khuất vậy mà nói không ra lời. Chu Hàn là người thông minh, hắn thấy được Bạch Phong cường đại, mà lại biết được phế vật Tô Hiên đã bái Bạch Phong vi sư. Cái kia Tô gia quật khởi đã trở thành một kiện chuyện tất nhiên. Cho nên, làm hắn vừa mới nhìn đến Bạch Phong xuất hiện về sau, tại thời khắc mấu chốt này, liền trực tiếp đứng dậy, vốn là muốn mua cái tốt. Ai có thể nghĩ sau cùng lại trở thành dạng này. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hàn còn không nói ra cái gì. Bởi vì, Bạch Phong hoàn toàn chính xác không có để hắn đi ra lấy lòng. Thế mà, lúc này Tô Nghị cùng Triệu Khuông hiền lại choáng tại chỗ. Chu Hàn là ai? Thiếu thành chủ a? Nói thật, bọn họ tuy nhiên thân là nhất gia chi chủ, đối với Chu Hàn nói chuyện cũng có thể không quá khách khí. Nhưng nếu như nói dám động Chu Hàn, bọn họ là vạn vạn không dám. Bởi vì, bọn họ đắc tội không nổi phủ thành chủ. Nhưng bây giờ, thiếu thành chủ Chu Hàn thì ở ngay dưới mắt bọn họ bị cái này thể nội không có chút nào giới lực ra hỏa cấp đạp té xuống đất, trả lại thôi mắng một trận. Sai không? Bạch Phong một mặt ngang ngược nhìn lấy ngã trên mặt đất Chu Hàn quát. Chu Hàn toát ra cực kỳ ủy khuất thần sắc. Ây ây nói. Sai, ta sai rồi. Oanh, Tô Nghị cùng Triệu Khuông hiền vốn cho rằng Chu Hàn hội nhảy dựng lên bạo phát, có thể làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Tống gia gia chủ đừng xem, cũng ra đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhìn hướng ra bên ngoài vây tụ đám người hô. Rất nhanh, Tống Dương Hồng thì theo giữa đám người đi ra là, không nói lời nào, trực tiếp đi tới bên này. Lúc này, nơi này tam đại gia tộc tộc trưởng cùng thiếu thành chủ toàn bộ tề tựu. Phong ca, ngồi. Lúc này, Trúc Càn Khôn bỗng nhiên xách xích đu đi tới. Một mặt ý cười đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp thoải mái nằm ở dao động trên mặt ghế. Lúc này, Tô Nghị, Triệu Khuông Hiền cùng Tống Dương Hồng tam đại gia tộc tộc trưởng ánh mắt đều đang nhìn Bạch Phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.